Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2646, thoát khốn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chần chừ nữa một hồi, Mạc Thiên Cơ mới dường như thở phào, từ từ nói, trong nửa tháng, có người sẽ trợ chúng ta rời đi nơi này. Nói sớm đi, Khúc Đàn Nhi nhẹ câu lên môi. Vừa rồi nhìn thấy Mạc Thiên Cơ thần sắc, dường như đoán mệnh cũng cần bỏ ra một điểm một cái giá lớn. Bởi vì hắn trên người khí tức có chút mất trật tự. Có thể là, hắn che giấu, cho nên, nàng cũng không nói thêm gì. Những người khác, nghe được Mạc Thiên nói như vậy, từng cái lộ ra nét mừng. Chỉ là, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời. Lại hơi nghi hoặc một chút, ai sẽ hỗ trợ bọn hắn rời đi? Mấy vị khác đế tôn, Khúc Đàn Nhi cũng không biết, ai sẽ đến hỗ trợ bọn hắn? Mà Mạc Thiên Cơ nói nửa tháng, nàng ngược lại chờ được. Mơ hồ trong đó, nàng cũng giấy vay khoảng liên hệ với Tiểu Manh Manh. Nàng biết rõ bọn hắn tạm thời đều không có sự tình. Còn có một điểm, là Tiểu Manh Manh con hàng này đã toàn bộ khôi phục lại. Thậm chí tu vi dường như vừa dài. Bởi vì nàng khôi phục, Tiểu Manh Manh tự nhiên lấy được chỗ tốt. Thời gian dần dần mà qua 7-8 ngày, Khúc Đàn Nhi ngưng thần xếp bằng ở một chỗ, khuôn mặt trầm tĩnh ở vào minh tưởng. Đàn Nhi, bỗng nhiên, nàng mơ hồ trong đó tựa hồ nghe được có người gọi mình. Đàn Nhi, nghe được ta nói chuyện sao? Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ mà mở mắt ra, ngồi dậy, là Thành Thành giọng nói. Thành Thành biết rõ nàng tại nơi này. Khúc Đàn Nhi nội tâm vô cùng kích động. Thành Thành tỉnh lại sao? Là ngươi sao? Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Khúc Đàn Nhi bất thình lình lên tiếng. Nàng câu này, gây nên Mặc Diệp Phong bọn hắn chú ý. Từng cái đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Không biết nàng lời này là đối ai nói. Mặc Diệp Phong con mắt ngưng lại. Bỗng nhiên sáng lên, Tần Lĩnh bọn hắn cũng đồng dạng. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi kích động như vậy, không cần phải nói, khẳng định là Mặc Liên Thành tin tức. Bởi vì trên đời này, có thể làm cho Khúc Đàn Nhi thất thố, cũng liền chỉ có hắn một người mà thôi. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi lại nghe được vô cùng quen thuộc giọng nói. Hắn xa xa truyền đến giọng nói, trực tiếp truyền âm cho nàng nói. Đàn Nhi, ta hiện tại đang lúc bế quan, không cách nào tự mình đi tiếp ngươi. Bất quá, ta nhưng có thể chở các ngươi rời đi nơi đó. Toàn bộ các ngươi tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước. Lóe lên, yết hầu đều giống như bị cái gì ngăn chặn. Nói không ra lời, hắn giọng nói trầm trầm, dường như rất xa, nhưng lại cực giống gần. Nói xong, hắn liền không nói gì thêm. Nàng giây lát liền lấy lại tinh thần. Thành Thành đang đứng ở bế quan tu luyện ở trong, khẳng định là biết rõ nàng bị nhốt mới có thể tỉnh lại. Cho nên, nàng không thể thời gian dài để hắn phân tâm. Sau đó, nàng rất cố gắng chớp chớp hiện ra nước mắt con mắt. Phất tay ra hiệu Mộc Lưu Tô bọn hắn. Chúng ta có thể rời đi. Toàn bộ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Hắn tất nhiên nói như vậy. Mọi người coi như không hiểu, vẫn là làm theo, chờ mọi người đi vào. Khúc Đàn Nhi sau cùng một người cũng đi vào. Cửu Tiêu Tháp cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là treo ở giữa không trung bên trong. Ngừng mấy giây, bỗng nhiên, bỗng dưng nổi lên một đạo bạch quang. Cửu Tiêu Tháp chui vào trong đó. Phút chốc biến mất, chờ Cửu Tiêu Tháp xuất hiện lúc, đi tới một cái khác cảnh ngộ nguy hiểm. Đó là một chỗ dưới mặt đất phần mộ. Bên trong do dự một tòa thành, có đếm không hết thông đạo cùng thạch thất. Trong đó một gian trong thạch thất, có 3 người. Lưu Thiên Thủy mau nhìn lên giường như hấp hối, tiêu hao rất nhiều. Tại Lưu Thiên Thủy bên cạnh có một cái tuấn đẹp đến mức tận cùng thiếu niên. Hắn sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt đến dọa người. không có màu máu, chỉ có Tiểu Manh Manh tinh thần rất tốt, ánh mắt sáng lạn như sao. Ba người nhìn đều phi thường chật vật không chịu nổi, người người áo bào vỡ vụn nhuộm vết máu khô khốc. Cách chương.